Khiêm Vương sát phi, chương 29, không có hắn, ta sẽ ngủ không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này rơi xuống, không khí chung quanh lại tĩnh lặng thần kỳ, mọi người ở đây lặng lặng nhìn phản ứng Vân Khinh. Nguyên bản Vân Khinh vừa muốn buồn ngủ nghe nói như thế, nhất thời buồn ngủ bay hết, nghiêng đầu suy tư tiện đà không biết nghĩ tới cái gì, nhíu lại mày liễu đẹp, đôi mắt bình tĩnh đạm mạc hiện ra thật sâu nghi hoặc. Yêu sao, cái gì là yêu, cảm giác nàng đối Cung Mạch Khiêm có phải hay không là yêu nàng cũng không biết, chính là trừ bỏ Thanh Y, nàng đối hắn không có cảm giác phòng bị, ngược lại còn đối hắn có một loại cảm giác ỷ lại, ngửi được mùi cỏ xanh thản nhiên trên người hắn nàng sẽ cảm thấy thực an tâm, thực ấm áp, nàng thực thích, không thể cự tuyệt hắn, ôm, hắn hôn môi, hắn đối với nàng làm cho lòng của nàng theo từ bắt đầu kháng cự tới bây giờ thì yên lặng nhận, hắn tựa như anh lật ở trong lòng nàng thâm căn đóng quân, làm cho nàng hút nhiệt nghĩ kháng cự lại. Không thể kháng cự tư vị dụ dỗ hoặc người này. Cung Mạch Khiêm, lời nói tối hôm đó giống như ma rùa lại theo đáy lòng nàng hiện ra, lời nói từ tính trầm thấp ở trong đầu của nàng quanh quẩn, ở hồ trong lòng của nàng nổi lên tầng tầng gợn sóng, ta nghĩ ta yêu ngươi. Yêu nàng sao, hắn đối của nàng hảo có phải hay không là vì yêu nàng cho nên mới như vậy sủng của nàng. Như vậy còn mình đâu, đối hắn là cái dạng, cảm giác gì, yêu sao, hẳn là không phải, nhưng là buổi tối nếu không có. Hắn ôm nàng đi vào giấc ngủ, buồn ngủ của nàng sẽ mất, thường thường sẽ tỉnh lại, sẽ không có ý ngủ, nàng sẽ mất ngủ. Uyển Tư Tư cưỡng chế khẩn trương trong lòng, nhưng đáy mắt lo lắng như thế nào cũng che lấp không được, vẫn không nhúc nhích nhìn Vân Khinh nhíu mày trầm tư. Một quang đáy mắt tràn đầy phức tạp, một lòng bị treo cao ở không trung. Gia tốc nhảy lên, chỗ tối Phong Nhiễm Tuyệt cũng nghẹn một hơi không dám hô thẳng, nhìn chằm chằm phản ứng Vân Khinh. Mà bên cạnh Cung Mạch Khiêm lúc này cũng rút đi thần sắc ôn hòa trên mặt. Đáy mắt nhiếm thâm u như uyên sáng bóng, vẻ mặt chính xác ngưng trọng. Nhìn chằm chằm Vân Khinh, hắn chờ đợi chính là giờ khắc này, không biết. Tiểu nữ nhân này sẽ cho hắn một kinh hỉ như thế nào đâu. Ở đây, trừ bỏ Thanh Y, tất cả mọi người cơ hồ nín thở chăm chú nhìn Vân Khinh, Mạc Ngôn đứng ở phía sau Cung Mạch Khiêm không xa cũng trộm ngắm. Vân Khinh bên kia, Mạc Ngữ vẫn là một bộ dáng tất cung tất kính tĩnh. Lặng đứng ở nơi đó, nhưng là hắn cũng rất muốn biết Vương Phi đối Vương gia là cái dạng cảm tình gì. Bùm bùm, trong không khí khẩn trương tràn ngập ngay tại giờ khắc này, Vân Khinh phục hồi tinh thần. Lại chậm rãi nhìn Uyển Tư Tư ở ngay tại mọi người khẩn trương chăm chú. Nhìn còn thật sự nói, không có hắn ta sẽ ngủ không được. Cái gì, lời này vừa nói ra Uyển Tư Tư choáng váng, trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây là cái đáp án gì. Phốc, ha ha ha ha, này ha ha, này trả lời, rất ha ha ha, rất có ý tứ, Phong Nhiễm Tuyệt ở chỗ tối sau khi nghe được nhịn không. Được cười ra tiếng, ôm bụng cười cuồng thiếu nhìn bạn tốt đối hắn, trêu chọc, ha ha ha, cảm tình chúng ta đường đường Khiêm Vương còn, muốn hạ mình làm một nô gia ấm giường, ha ha ha, Vân Khinh này đáp án, quả thực ha ha, giới thiệu vắn tắt rất có ý tứ. Ha ha ha, ai u ta đều nhanh, mau cười đến, ha ha, cười đến không được, Phong Nhiễm Tuyệt cười đến hết hơi, một thân khí chất tà mị tuấn mỹ bị hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại phá hư sạch sẽ, không hề cố kỵ cuồng thiếu chế nhạo một bên. Cung Mạch Khiêm, nhu nhu bộ mặt cười đến rút gân, có thể nhìn đến con hồ ly này bị chê cười thật đúng là không dễ dàng. Vân Khinh kia vẻ mặt còn thật sự trả lời thật là rất khôi hài. Hắn lưu lại quả nhiên là đúng, ha ha, Mạc Ngôn phía sau bọn họ cúi đầu, nhìn không tới vẻ mặt của hắn, nhưng là bả vai hơi không ngừng kích thích có thể xem đi ra hắn ở cực lực nhẫn nại cái gì. Khụ khụ, hảo vất vả, thực sợ hôm nay, bởi vì nghẹn cười mà cứ như vậy, hy sinh, Vương Phi trả lời thật sự là quá cường hãn, kinh nàng như vậy vừa nói, Vương gia nhà bọn họ còn. Giống như thật sự là mỗi ngày làm công tác nô gia ấm giường a, ha ha. Ai làm cho Vương gia mỗi ngày buổi tối đều kề cận Vương Phi, hiện tại. Chiếm được cách mỹ danh, nô gia ấm giường đi. Ha ha, Mạc Ngữ, như trước là trầm mặc không nói đứng ở kia, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện. Đáy mắt hắn hiện lên thật sâu ý cười, Vương gia nhà bọn họ thực không dễ dàng a, này, ngươi cười đủ đi. Thực sự cười tốt như vậy, Cung Mạch Khiêm trừ không phiêu liếc mắt một cái Phong Nhiễm Tuyệt cười đến. Nước mắt đều chảy ra, về sau tầm mắt tiếp tục đặt ở trên thân Vân Khinh, vẻ mặt bất đắc dĩ, đáy mắt cũng là tràn đầy nhu tình sủng nịch, mèo con hắn khi nào thì mới có thể thông suốt đâu. Bất quá ngược lại, ngẫm lại, ít nhất tiểu nữ nhân này đối hắn có chút cảm giác ỷ lại nha. Không có hắn sẽ mất ngủ sao? Ha ha, này coi như là một cái lý do có. Thể làm cho nàng rời không được hắn đi, hắn trong khoảng thời gian này. Hành động thất thường, vẫn là hữu dụng nha, võng hắn tát ra đã muốn có. Nhận lấy được không phải sao? Hắn sẽ chậm rãi thu võng, làm cho tiểu nữ nhân này yêu hắn, cùng Mạch Khiêm mong mỏi Vân Khinh gợi lên một chút ý cười tình thế bắt buộc, trên mặt tuấn giật xuất trần lúc này lại. Tản ra tà tứ hoặc nhân vương giả khí, đây mới là hắn. Giấu ở nội tâm, trong không tản ra bễ nghễ ngạo thế khí cung Mạch Khiêm. Phong, Nhiễm Tuyệt nhìn bạn tốt như vậy, trong mắt mang theo thật sâu chúc. Phúc ánh mắt thâm ý nhìn Vân Khinh trong lương đình, hy vọng nữ nhân. Này đừng cho bọn họ thất vọng là tốt rồi. Thanh Y nghe lời nói. Vân Khinh, đôi mắt lạnh lùng hiện lên mỉm cười, có thể làm cho chủ tử. Nàng không muốn không cầu Thanh Nhã hờ hững có cảm giác như vậy cũng đã thực không dễ dàng, xem ra Khiêm Vương mỗi ngày vất vả cần cù cố gắng. Không có uổng phí A cung Mạch Khiêm đối Vân Khinh sủng ái cùng. Nhu tình nàng toàn bộ đều xem ở trong mắt nàng có thể nhìn ra đến hắn. Là còn thật sự, nếu không nàng cũng sẽ không tùy ý hắn mỗi ngày niêm. Chủ tử, bất quá chuyện về sau ai cũng nói không chính xác, hy vọng hắn sẽ không làm cho các nàng thất vọng là tốt rồi, nàng thân thiết hy vọng. Có người có thể đau vì chủ tử, sủng vì chủ tử, yêu vì chủ tử. Ý tứ lời nói Vân Khinh ở trong lòng uyển tư tư lại biến thành một loại ý tứ khác, làm cho nàng cho rằng Vân Khinh thực yêu cung Mạch Khiêm, không có cung Mạch Khiêm nàng đêm không thể ngủ, này không phải là cảm tình yêu một người sẽ có sao? Uyển tư tư cắn cắn môi, không cam lòng nói. Tư tư tài cắn vì sư huynh đi tìm chết Tam Vương Phi có thể sao? Ta sẽ không chết, hắn cũng sẽ không, chúng ta hiện tại đều sống được hảo. Hảo, không có nên vì hắn tất yêu đi chết, thản nhiên thanh âm theo. Trong môi anh đào mê người của Vân Khinh tràn ra. Không có Uyển, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư tư giống nhau đáp án kiên quyết cũng chỉ là không mặn không nhạt. Luận sự nói xong, bọn họ đều sống được hào hào, không có ai vì ai tất. Yếu mà chết, bất quá lòng của nàng cũng rất kiên định toát ra một đáp. Án, nàng sẽ không làm cho hắn chết, về phần vì sao sẽ có tâm tính này, có thể là bởi vì không có thể ngửi được mùi cỏ xanh thản nhiên của hắn. Không cảm nhận được ấm áp ôm ấp của hắn sẽ mất ngủ đi, mà nàng. Không, nghĩ mất ngủ, cách chương.